Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, mọi người đều theo dõi hắn háng. Vì đại gia hỏa gây quỹ quần chúng thêm chương. Lợi hại rồi bọn tiểu nhị. A, cái gì? Đường Xương cùng Diệp Lương liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ muốn xác nhận vừa nãy có không nghe lầm. The other pe, cầm giải nhí. Bên cạnh Mâu Văn ở chúc mừng, chu vi không ít người cũng dồn dập nhìn lại. Giải nhì, Đường Xương không biết nên cười vẫn là vẻ mặt đưa đám. Nếu như không có Diệp Lương sự, giải nhì hắn cũng hài lòng. Nhưng Diệp Lương không phải giải nhất không được. Lời này rất trang bức, nhưng sự thực liền là như vậy. Đi về giấc mơ đường chỉ này một cái. Cầm giải nhì, Diệp Lương tỉnh tỉnh mê mê hỏi Đường Xương. Cầm giải nhì, Đường Xương đáp. Hàng trước cái kia tiện tiện thanh niên đạo diễn quay đầu lại, đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút bối rối Diệp Lương, lập tức nghĩ đến hắn thổi châu bò, chế nhạo nói: chúc mừng giải nhì, rất tốt rồi, nhưng giải nhất cũng đừng suy nghĩ nhiều rồi. Đường Xương cùng Diệp Lương mặc kệ hắn, hai người đứng dậy lên đài lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng lúc, Đường Xương ra hiệu Diệp Lương trên nhanh giảng giành được giải thưởng cảm nghĩ. Đường Xương nhìn thấy dưới đài một mảnh đen kịt người, thế nhưng rất kỳ quái, hắn vừa liếc mắt liền thấy Thương Tuệ. Hay là bởi vì mọi người đều ngồi mà nàng đứng, hai người tầm mắt vừa tiếp xúc dồn dập tách ra. Đường Xương lại nhìn thấy tóc trắng xóa Trương Thiên Phong, lão viện trưởng ngồi ở hàng trước lãnh đạo vị trí, đầy mặt vui mừng. Trương Thiên Phong không biết Diệp Lương dã tâm, hắn cho rằng Diệp Lương có thể bắt được người thứ hai đã là kinh hỉ. Này không phải trường học bình xét, mà là mặt hướng toàn quốc, có thể vào vây đã bất dịch, huống hồ giành được giải thưởng. The ADP, giành được giải thưởng, thực chí danh quy, bỏ phiếu lúc đó có 15 phiếu tán thành, 4 phiếu phản đối, phiếu tán thành chỉ so với người thứ nhất ít đi 1 phiếu. Mâu Văn đầy mặt hâm mộ, không nghĩ tới Diệp Lương thật cầm thưởng, vẫn là giải nhì. Dưới một người trên vạn người, đây là nàng tha thiết ước mơ vinh dự. Tuy rằng nàng không ưa Diệp Lương, thế nhưng đáy lòng vẫn vì hắn cao hứng. Nhận thức Diệp Lương người đều đang vì hắn cao hứng, duy nhất không cao hứng cũng chỉ có chính hắn. Nói ra hiện ra lập dị, nhưng chính như hắn nói, lần này là hướng về phía kim thưởng đến. Không lấy được kim thưởng, cái khác đều là toi công. Diệp Lương chấn định tinh thần, nói rồi chút cảm tạ lời nói. Cái thứ nhất cảm tạ chính là bên người Đường Xương. Không có hắn xuất sắc kịch bản, liền không thể có bộ này tác phẩm ưu tú. Nhưng mà lại cảm tạ quay chụp tổ thành viên. Cuối cùng đặc biệt cảm tạ Trương Thiên Phong. Cuối cùng, Diệp Lương nói rằng, có thể bắt được giải thưởng này, là đối với ta lớn lao cổ vũ. Ta phi thường hài lòng. Thế nhưng đáy lòng có một cái khác ý nghĩ, chính là rất cảm thấy có lỗi với ta huynh đệ Đường Xương. Tốt như vậy một cái kịch bản, bởi vì ta đạo diễn công lực vấn đề, dẫn đến tác phẩm không rất hoàn mỹ, rất hổ thẹn, chấm ngoặc kép. Đường Xương cười vỗ nhẹ tay của hắn, nhìn như ở nói cho hắn không cần xin lỗi, kỳ thực là đang nói, đừng nói những này không đúng lúc lời nói, nhanh chóng rút lui. Hàng trước cái kia tiện tiện thanh niên đạo diễn cười đối người ở bên cạnh gì ra gì dầm. Trên đài kẻ ngu này dĩ nhiên thật một lòng hướng về phía kim thưởng đến. Không bắt được kim thưởng nhìn dáng dấp liền muốn khóc. Này lại không phải nhà ngươi mở. Muốn kim thưởng liền có thể bắt được kim thưởng. Xuống đài sau, Đường Xương cùng Diệp Lương đi tới hậu trường. Có ký giả truyền thông chờ ở nơi đó. Đường Xương gặp Diệp Lương vào lúc này có chút không bình thường, bắt đầu ăn nói linh tinh, liền chủ động tiếp thu phỏng vấn, nói chút cảm tưởng. Thật vất vả tiếp thu phỏng vấn xong, hai người thẳng đến WC, chủ yếu là Diệp Lương. Hắn ngày hôm nay từ vào sân liền bắt đầu căng thẳng, ngâm vào đáy kìm nén, vào lúc này bụi bặm lắng xuống, mới phát hiện nhịn không được, một đường chạy chậm. Không phải oan gia không tụ đầu. Tiện tiện thanh niên đạo diễn thật xa đi tới. Cười hắc hắc nói. Nhìn, ta có màu vàng đại bảo bối. Các ngươi chính là màu bạc. Khà khà tương đương, người này tuy rằng đủ tiện, thế nhưng có tài học, lại bị hắn cầm kim thưởng. Ồ, không đúng, trứng vịt, cái gì màu vàng đại bảo bối? Chính là căn chuối tiêu. Có câu nói tiếng trầm giàu to, cầm căn chuối tiêu đến WC khoác lác, không sợ chết sao? Đường Xương cùng Diệp Lương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đối với hắn vẫy tay nói rằng, người tới tương đương, sau đó không chờ tiện tiện lại đây. Hai người liền nhào tới một trận đánh no đòn. Diệp Lương ra tay ác nhất, cuồng nắm nhân ra mặt. Người nói người lúc nào khoác lác không được, cần phải điểm này, vừa vặn một bụng hờn dỗi không chỗ phát tiết. Thế là tiện tiện liền thành thùng rác. Này này tương đương đừng đánh mặt, ta còn muốn tiếp thu phỏng vấn. Đừng đánh mặt a a. Ngừng, đừng nắm nơi nào. Mẹ nó, ta muốn nổi giận, lấy ra cái tay kia, hướng về chỗ nào thả đây. Ôi, a a a tương đương ai mẹ nó dắt ta đầu lưỡi tương đương. Đường Xương cùng Diệp Lương ngược tiện tiện một trận, mới phát hiện cùng ở tại xịt xịt các tân khách đều lăng lăng nhìn bọn họ. Ai nha, không được, chỉ lo hay ra, quên những này đồng hành. Này nếu là truyền đi, thanh niên liên hoan phim hậu trường đạo diễn phát sinh ẩu đả, vậy thì sự tình lớn hơn. Tiện tiện hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Mới vừa rồi còn tuyên bố muốn trả thù Đường Xương cùng Diệp Lương. Vào lúc này Lặng Thinh không đề cập tới. Mở ra hai tay, đắp bờ vai của bọn họ. Nhẫn nhịn trong lòng đau. Ha ha cười nói. Hai cái tiểu tử thúi. Cầm giải thưởng lớn. Liền như vậy chiêu đãi ta. Đêm nay đều đừng đi. Không say không về. Đường Xương cùng Diệp Lương đều có nhanh trí. Diệp Lương nói rằng, nhìn thấy ca cầm kim thưởng, nhất thời kích động, liền đánh hai quyền, đừng hiểu lầm, đều là yêu a. Đường Xương nói rằng, kỳ thực không làm sao đánh, đều là xoa bóp mặt, đùa giỡn, ca ngươi hỏi một chút mọi người, trên mặt có không hề có một chút bị thương dấu vết, trừ bỏ xương gió của tháng 5 cùng đậu, trơn trượt vô cùng, tiện tiện nguýt một cái Đường Xương. Cái kia phong tình, để Đường Xương lông tơ dựng lên. Cái gì kim thưởng a? Ngàn vạn đừng nói như vậy. Chính là căn chuối tiêu. Nói xong, tiện tiện cuối cùng cam lòng đem giấu trong lồng ngực đại chuối tiêu móc ra. Đường Xương không còn gì để nói. Cái tên này mang căn chuối tiêu đến WC là làm giải thích thế nào? Diệp Lương hỏi ra Đường Xương tâm sự. Kiếm, người bên người mang theo chuối tiêu. Là ăn xong là dùng. Tiện tiện họ Tăng, tên Kiếm, chỗ ngồi trên lưng đều dán vào đây. Nickname tiện tiện, Diệp Lương nhịn không được. Để Đường Xương coi chừng Tăng Kiếm đừng quấy rối. Hắn muốn xuỵt xuỵt, Tăng Kiếm cũng đi tới. Móc ra ra hỏa xuỵt xuỵt, tàn bạo mà nhỏ giọng nói. Hai ngươi đại gia, dám đánh lão tử, việc này không xong, có ngươi không ta. Diệp Lương, Kiếm A. Quả thật có ta không ngươi. Lại khoác lác, vào chỗ chết đánh. Tăng Kiếm giận dữ, nghĩ thầm ngày hôm nay chịu đến to lớn sỉ nhục. Sĩ khả sát bất khả nhục. Liền muốn trở mặt đánh một trận. Làm lớn liền làm lớn. Hắn lại không dựa vào nhân vật thiết lập. Không dựa vào mặt mũi ăn cơm. Đường Xương tựa hồ cảm nhận được này ngọn núi lửa không hoạt động muốn bạo phát. Vội vã nhấn trụ hắn. Động viên nói. Kiếm ca đừng kích động, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, hà tất như vậy đây, sau này mọi người đều là hỗn điện ảnh và truyền hình cái này cơm. Nhiều bằng hữu nhiều điều lối thoát, nhận thức một hồi mà, ta gọi Đường Xương, ta là đại ca, hắn gọi Diệp Lương, hắn là nhị đệ, ngươi là Tăng Kiếm, chúng ta đều biết, ngươi là tam đệ. Huynh đệ tốt tương đương, Tăng Kiếm nguyên bản nghe vào. Kết quả chỉ chớp mắt hắn thành tam đệ. Đây là muốn kết bái vẫn là làm sao? Có kết hay không bái tạm lại không nói. Cái này tam đệ liền để hắn rất không vừa ý. Đặc biệt là nghe được Diệp Lương còn đang nói, hừm. Cái này có thể có. Sắp xếp như thế nào vị? Ta lớn tuổi nhất, làm sao liền thành lão yêu rồi? Đường Xương cùng Diệp Lương liếc mắt nhìn nhau. Ha ha cười nói. Chúng ta không phải theo năm kỷ xếp. Tằng Kiếm. Cái kia đè cái gì đến? Đường Xương. Đè thân cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tằng Kiếm một bộ táo bón dáng vẻ. Ta mặt trời a, lần đầu tiên nghe nói đè thân cao xếp số ghế. Đây là công khai bắt nạt người. Cút đi, ai với các ngươi xưng huynh gọi đệ. Đánh ta một trận đã nghĩ lừa gạt. Không cửa, việc này không xong. Diệp Lương không nói hai lời. Liền muốn đánh, Đường Xương vội vã đoạt trước một bước. Ôm lấy Tằng Kiếm vai. Làm thân thiết hình, chuẩn bị lời ngon tiếng ngọt một phen. Tằng Kiếm giận dữ. Đi ra, buông tay, ngày, lão tử tè ra quần trên rồi tương đương Đường Xương cái tên nhà ngươi cố ý. Diệp Lương cười xấu xa hướng Tằng Kiếm xin lỗi. Thật không phải cố ý a tam đệ, có phải là quá ngắn? Đáy bất tận a tương đương Tằng Kiếm giận dữ. Nói ra quần cùng Diệp Lương xô đẩy. Đường Xương vội vã khuyên can, đem hai người tách ra. Diệp Lương cười nhạt, người phóng ngựa đến a. Lại đánh liền không phải xoa bóp mặt vấn đề. Cát, thật sự cho rằng sợ ngươi đây. Chê cười, Việt Châu là địa bàn của chúng ta. Có tin hay không khiến ngươi có đi mà không có về. Chấm ngoặc kép, Đường Xương vội vã ngăn lại Diệp Lương tiên bố loại này khủng tập ngôn luận. Mọi người cũng không nhiều lắm cừu. Bao lớn oán, cần gì chứ. Diệp tử ngươi sau này ở đạo diễn nghề này hỗn. Nói không cho phép liền có kiếm ca giúp đỡ thời điểm. Đến, nắm tay kết giao bằng hữu. Diệp Lương ném xuống một câu còn hỗn cái len sợi. Kim thưởng không bắt được. Về nhà bán trả lạnh. Đi rồi, Tằng Kiếm hỏi Đường Xương. Tiểu tử này có ý gì? Đường Xương, không cầm kim thưởng. Cha hắn liền không cho hắn làm đạo diễn. Về nhà mở công ty đi. Tằng Kiếm, còn có tốt như vậy ba. Thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc. Mở công ty làm lão bản so với làm đạo diễn thoải mái hơn nhiều. Đường Xương lườm hắn một cái. Nhanh bước rời đi. Tằng Kiếm vội vã đuổi tới. Này này, Đường Xương, nói cho ta, Long Xà bán ai rồi? Không nói, ai nha, đều là người trẻ tuổi. Đừng thừa nước đục thả câu. Người nói cho ta, đánh chuyện của ta, không nhắc chuyện cũ. Đường Xương đứng lại, vẫy tay nói với Tằng Kiếm. Người tới, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Tằng Kiếm không nghi ngờ có hắn. Đi tới liền nghe Đường Xương nói. Ngoặc kép, Cừu Sâm, ngược lại buổi chiều sẽ công bố tin tức. Không cái gì bảo mật. Cừu Sâm, miệng nó, ngày hôm qua hắn không cũng có ở đây không? Ngoặc kép, Tằng Kiếm nhìn một chút rời đi Đường Xương. Lẩm bẩm một câu. Chó cắn người không lên tiếng. Võ đạo cũng bị tức chết. Lập tức phát hiện không đúng. Nơi này đã tiếp cận hội trường. Có máy quay phim ở trên hành lang điều khiển. Bên cạnh chính là đông nghịt khán giả. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn hắn đây. Nói chính xác hơn là nhìn hắn háng. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Không nói hai lời. Che mặt lao nhanh trở lại. Hắn phong tao màu trắng quần tây trên. Tung một mảnh vệt nước. Đường Xương cái kia đồ chó. Cố ý đem hắn dẫn ra. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.